Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, dũng lực tuyệt thế, tinh thần điện nội tại bạo phát một loại bá đạo không gì sánh được khí chê. Hoành áp thiên địa, làm người run rẩy. Đạo lăng cú đấm này thúc đẩy xuống, đập cho nhân trái tim run rẩy dữ dội, có người bước chân đều đang lùi lại. Cảm giác choáng váng, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cú đấm này quá mức đáng sợ. Màu vàng ánh quyền kích trời. Quả thực chính là một viên vực ngoại đại tinh rơi xuống. Đập về phía Tử Dao thân thể. Không được, Tử Dao gào thét, mục thử sắp nứt. Cảm giác được nguy cơ tử vong. Cú đấm này còn chưa từng đè xuống. Loại kia đáng sợ khí tức làm nó sợ hãi. Thân thể đều đang phát run, có một loại ngang trời nổ tung xu thế. Tử Dao thân thể chớp mắt diễn biến thành một tôn màu tím dao long. Trong nháy mắt bạo phát chân long cửu biến đón đánh mà đi. Oanh, đạo lăng cú đấm này cuối cùng đập xuống. Tiếng vang kịch liệt, xuyên kim liệt thạch, có người màng nhĩ muốn xuyên, khóe miệng chảy máu. Trần ngũ tạc đều muốn chuyển vị. A, Tử Dao phát ra thê thảm tiếng gào. Nó toàn bộ móng vuốt bị đạo lăng cú đấm này đánh nổ. Thân thể hoành bay ra ngoài. Mạnh mẽ nện ở tinh thần thạch trên vách. Run lẩy bẩy. Toàn trướng khiếp sợ. Đây là cái gì quyền thế? Dĩ nhiên kém chút một quyền đem Tử Dao đánh chết. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Liền Tử Dao đều bị hắn một quyền kém chút đánh chết. Chu Xuân Diễm sắc mặt tái nhợt không huyết, có một loại hoảng sợ, tay chân đều lạnh lẽo. Đoan Mộc Chí Văn rõ ràng nhất, một chiêu này chính là đường nối màu vàng bên trong pháp, phi thường đáng sợ, quyền thế bá tuyệt vô song, xé nứt thiên địa. Nện ở nhân thân trên quả thực chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngươi đang tìm cái chết. Tam hoàng tử ở tức giận, muốn rách cả mí mắt. Vùng thế giới này đều đang run rẩy, hết thảy đều muốn diệt đi. Hắn oai hùng dáng người bùng nổ ra giang hải giống như rồi rào thần năng. Giữa trời hoành bay ra ngoài, nắm đấm theo đánh giết mà tới. Vòm trời đều muốn nghiêng xuống, đánh về phía đạo lăng đầu lâu. Cút ngay. Đạo lăng chấn hống một tiếng, sợi tóc múa tung, tinh khí thần đáng sợ đến mức tận cùng. Quả đấm của hắn lại một lần nữa bạo phát, cái thế vô cùng, quét ngang chư thiên tinh đấu. Cú đấm này vỡ đi ra ngoài, lệnh thương vũ rung động, hư không đổ nát, đánh ra một cái khe lớn đáng sợ. Bá tuyệt thiên địa bắt đầu thất tinh quyền đánh giết mà ra. Cùng với gắng chống đỡ, hai quyền va chạm, tứ hoàng tử trong mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ. Bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, cả người tinh lực cuồn cuộn, nắm đấm đều chảy ra huyết. Thật là bá đạo quyền pháp. Hắn giật mình, đây tuyệt đối là một môn cực kỳ đáng sợ quyền pháp. Quả thực chính là một ngôi sao đập tới, có một loại đại sức mạnh to lớn. Đại khí phách, ngươi cái này tiểu giao long, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng một đòn đẩy lui tam hoàng tử. Hắn dán vào thể mặt đất lao xuống mà đến. Giơ bàn tay lên chụp vào Tử Dao run rẩy thân thể. Không, tam hoàng tử cứu ta. Tử Dao kinh nộ gào thét. Hắn mới vừa rồi bị đạo lăng một quyền oanh đều không đứng lên nổi. Nơi nào còn có chống lại chỗ trống? Ngươi là đang tìm cái chết. Tam hoàng tử giận dữ, cùng mình quyết đấu, vẫn còn có tâm lực đi bắt Tử Dao. Điều này làm cho hắn tức giận không gì sánh được. Cảm giác đối phương ở không nhìn chính mình, hắn trực tiếp nộ vọt lên. Vùng hư không này đều vặn vẹo, tầng tầng tổ hợp thành một cái đại vòng xoáy, ngăn cản đạo lăng bước chân. Đặc biệt hắn đỉnh đầu trên vòm trời đều muốn rơi xuống. xuất hiện một cái đáng sợ đại vòng xoáy, muốn đem hắn nuốt lấy. Trò vặt thôi, đạo lăng quát lạnh, hắn kim thân bạo phát hung hăng bá tuyệt tinh lực, lao xuống tứ phương không gian, mà có từng viên một kim thân tinh đấu treo lơ lửng ở đây. Tổ hợp lại với nhau ầm ầm chuyển động đứng dậy, chòm sao tổ hợp thành một môn đại sát trận, trong nháy mắt chuyển động đứng dậy, đem mảnh này phong tỏa hư không sụp ra, đạo lăng như thật long xuất hải, hoành xung mà đến, giơ bàn tay lên nắm hướng về tử giao cái cổ, đem nó xách lên, thần uy ngập trời, này người xung quanh biểu hiện hoảng hốt, có người không nhịn được gầm nhẹ, người này đến cùng là ai, dĩ nhiên đáng sợ như thế, tử giao đều không phải là đối thủ, vừa nãy quyền pháp rất khiếp người, tử giao căn bản không tiếp nổi đòn đánh này, xương đều bị chấn xuyên, tử giao đều bị bắt sống, quá hung tàn, hắn là Trương Lăng, có người tê cả da đầu hống lên, toàn bộ đều hóa đá. Từng cái trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là Trương Lăng, thánh vực hỗn thế ma vương. Thừa dịp đạo lăng bắt tử giao thời điểm, tam hoàng tử giết hướng về phía phụ cận. Chỉnh cánh tay đều giống như một tôn cự thú ở chìm nổi. Áp lực vô cùng vô lượng, bổ về phía đạo lăng phần eo. Đạo lăng nhanh như tia chớp đem tử giao thắt ở bên hông của chính mình. Tình cảnh này để người xung quanh kém chút té xỉu xuống đất. Đại Chu Hoàng Triều đường đường chí tôn trẻ tuổi, lại bị hỗn thế ma vương xem là đai lưng thắt ở trên eo. Tam hoàng tử hoành áp mà đến bàn tay cũng cứng ngắc ở. Sắc mặt của hắn âm trầm lại, trong tròng mắt không có cách nào ức chế mới lửa giận đang phun trào. Ngửa mặt lên trời gào thét nói: ngươi đây là đang tìm cái chết, chết chính là ngươi. Đạo lăng gầm thét, tóc đen tung bay, sát phạt khí ngút trời, bàn chân trực tiếp đạp đi ra ngoài, oanh tam hoàng tử trên cánh tay cự thú trực tiếp nổ tung. Giết! Tam hoàng tử gào thét, con mắt đều đỏ, bàn tay chớp mắt nắm quyền, tụ tập bắt hoang hư không lực lượng, trực tiếp liền gắng chống đỡ đi tới. Tam hoàng tử mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, hắn thiên khung bá thể phi thường kỳ lạ, tuy rằng chưa từng bạo phát, thế nhưng tam hoàng tử ngày càng tìm hiểu hư không chi biến, đã sớm đem hư không diễn biến luyện lò lửa đôn thanh. Đạo lăng đối với hư không nắm giữ, cùng tam hoàng tử so ra chênh lệch khá lớn, dẫn đến hắn quyền thế không kém chút nào đạo lăng. Xem như là bù đắp tam hoàng tử thân thể không đủ, có thể cùng đạo lăng cứng đối cứng. Một tôn thánh vực thiên chi kiêu tử, một tôn huyền vực hỗn thế ma vương, ở đây triển khai kịch liệt không gì sánh được đấu. To lớn tinh thần điện bên trong, hai cái bóng ở đây quét ngang, va chạm thần quang lao xuống, xé ra tầng tầng chân không. Nơi này đều biến hóa một cái đại hắc động, liên tục va chạm mấy chục lần, mỗi một đòn đều leng keng vang vọng, để trong này đều muốn nổ tung. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tam hoàng tử quanh thân hư không lực lượng vận chuyển có chút theo không kịp. Bởi vì đạo lăng tốc độ quá hung mãnh, càng đánh càng hăng, quả thực chính là một cái hình người chân long giết tới. Tam hoàng tử giống to, sóng âm ngập trời, bạo phát một môn đại thần thông. Phương này hư không cũng giống như là nứt ra tấm gương rớt xuống. Che ngập bầu trời hướng về đạo lăng đả kích mà đi. Đạo lăng kim thân uy thế thiên địa, huyền công ngập trời, quanh thân dị tượng ngập trời. Chòm sao vờn quanh, thế nhưng bị tứ hoàng tử hống, từng viên một rớt xuống. Từng cây đại đạo kim liên rộng mở cắm rễ đạo lăng quanh thân. Từng cây nở rộ, phụt lên thiên ti vạn lũ đạo văn. Bá đạo tuyệt luân, quét ngang đầy trời dùng để sóng âm mà đi tam hoàng tử oai hùng không gì sánh được. Trong nháy mắt nhảy lên hướng về trên không, như một tôn thiên thần vấn thế, phủ lãm sơn hà đại địa, phía sau lưng đều kết ra một cái to lớn màu vàng cái bóng. Khí thế của hắn đại biến, võ đạo khí tức thông thiên, bàn chân biến thành màu hoàng kim, vắt ngang trong hư không, như là một ngọn núi lớn, hướng về đạo lăng trên đỉnh đầu dẫm đạp mà đi. Chiến thần cước, tam hoàng tử như là thân hóa một pho tượng chiến thần, kinh sợ thiên địa, muốn đem đạo lăng đạp ở dưới bàn chân, hung hăng không gì sánh được. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng chấn hống, sợi tóc múa tung, bàn chân đột nhiên đạp đất, quần áo nổi lên bốn phía. Hắn nắm quyền ấn, ngang trời xuất kích, màu vàng ánh quyền rọi sáng thiên địa, đâm vào người không mở mắt nổi, như là một tôn đại cổ vang lên, làm người tinh lực sôi trào. Bắt đầu thất tinh quyền, cú đấm này quá bá đạo, còn hơn hồi nãy nữa muốn hung hăng. Màu vàng đại tinh đập phá đi tới, muốn lật đổ toàn bộ tinh thần điện. Đạo lăng dũng lực tuyệt thế, một quyền liền làm chiến thần bóng mờ tiêu tan mà ra, trực tiếp mà lên như đại tinh kích trời, đánh về tam hoàng tử bàn chân. Ngập trời quyền phong hung mạnh mà đến, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp màu vàng sóng biển muốn nhấn chìm vòm trời. Tam hoàng tử bị chấn kém chút không đứng thẳng được, bị chấn nửa cái chân đều tê dại. Sắc mặt của hắn âm trầm, bởi vì hắn cảm giác đạo lăng bắt đầu thất tinh quyền so với vừa nãy càng thêm thần dũng. Đạo lăng vừa mới học được bắt đầu thất tinh quyền, tự nhiên sẽ càng diễn càng cường đại. Bốn phía người tâm tình phức tạp, có người nhìn ra rồi, loại này so đấu tam hoàng tử căn bản thắng không được, trái lại rất nhanh sẽ bại đi. Trừ phi hắn bạo phát thiên khung bá thể. Liền tại bọn họ đối kháng thời khắc, thiên bằng từ giữa trường nhảy ra, bay về phía tinh thần thạch bia. Rất hiển nhiên hắn nhìn ra bia đá ảo diệu. Ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng cùng tam hoàng tử cùng thời gian tức giận, hoành bay lên, muốn giết đi thiên bằng. Thiên bằng quát lạnh, trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu huyết ma kích. Vật ấy bạo phát khiếp người khí lưu, hướng về hai người bọn họ bổ tới. Tam hoàng tử cùng đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, đứng trên mặt đất chưa từng động đậy, chờ nó đập tới đến. Hết chương.